mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 23 ai giết ai. Xong, khoang thuyền có quy luật bắt đầu đong đưa, nhìn ngoài cửa sổ bờ biển trở nên càng ngày càng nhỏ. Trước mắt tất cả mọi người phản ứng lại đây, đây là khai thuyền, từ từ. Tề Tuần dẫn bọn hắn đi lên thời điểm chưa nói này thuyền muốn khai a. Bọn họ cho rằng chỉ là đến nơi đây chơi du thuyền party. Triệu Tuyết Lê từ mặt tranh trong lòng ngực giãy giụa mở ra. Nhìn phập phập phồng phồng mặt biển, trái tim kịch liệt nhảy lên, đột nhiên kinh hoàng, này thuyền như thế nào khai? Mạc ca, ta có điểm sợ hãi, mặt tranh đem người áp đến dưới thân. Hôn môi trấn an một hồi lâu mới nói, khai liền khai, ta còn không có thử qua ở trên biển đâu, ai nha tương đương ngươi đừng nháo. Ngươi lại không phải không biết, ra kia đương xong việc ta tổng cảm giác có chút hoảng hốt kia còn không phải ngươi đẩy nàng đi. Xuống, nói lên việc này Mạc Tranh liền có chút sinh khí phiền muộn. Lúc trước hắn xem Dư Mạc Thuận theo lại nghe lời, cùng khẩu vị của hắn liền chỗ đi xuống. Ai biết cư nhiên bị Triệu Tuyết Lê phát hiện, ngày đó buổi sáng ba người đã xảy ra khóe miệng, hỗn loạn chung cũng không biết là ai đem Dư Mặc cấp đẩy đi xuống. Như vậy cao lâu, khẳng định là không cứu, hai người trong lòng tính toán, hoảng loạn chung liền giả tạo một phần di thư, kết quả vừa lúc chính là này phần di thư bại lộ bọn họ hai cái. Nháo đến cuối cùng, chuyện này vẫn là hai bên phụ thân hỗ trợ giải quyết. Hoảng cái gì, người ba cùng ta ba không phải giúp chúng ta đều giải quyết sạch sẽ sao? Mạc Tranh không vui nói, người muốn hại chết chúng ta sao? Về sau chuyện này không được nhắc lại. Triệu Tuyết Lê há miệng thở dốc, ta đã biết đây mới là ngoan, Mạc Tranh thỏa mãn cười cười. Nói đến cùng, trong lòng ngực nữ nhân này vẫn là bởi vì ái chính mình mới làm ra những việc này. Chính hắn quan hệ lại loạn. Khó tránh khỏi sẽ làm nàng ngớ ngẩn, trong lòng thương hại gia tăng, nếu ngươi lo lắng, chúng ta đây liền đi ra ngoài nhìn xem, hỏi một chút nhân viên công tác cùng Tề Tuần, Hảo, Mạc Tranh cùng Triệu Tuyết Lê ra tới vãn. Trong ban người đều đã đứng ở bong tàu thượng, nhìn thấy hai người không cấm hỏi, các ngươi nhìn thấy Tề lão sư cái kia nhân viên công tác sao? Suy, ngươi xem bọn họ hai cái kia quần áo cùng tóc. Loạn thành dáng vẻ kia, nơi nào sẽ có thời gian nhìn thấy người nào a? Nói chuyện chính là Triệu Vãn Tình, nàng làm bất luận cái gì sự từ trước đến nay đều thích cùng Triệu Tuyết Lê phản tới. Triệu Vãn Tình ngươi có bệnh đi, ta hôm nay không đem ngươi làm sao vậy a? Đều là tỉ muội, nàng thập phần không quen nhìn Triệu Vãn Tình, suốt ngày liền biết cùng nàng đối nghịch, trách không được ba ba càng thích nghe lời hiểu chuyện chính mình. Ngươi xuất hiện ở ta trước mặt liền đem ta làm sao vậy? Bên này hai nữ sinh lập tức liền phải xảo đi lên. Các nam sinh một người kéo một cái, đem hai người tách ra. Vãn Tình, đừng nháo, Điều Tích nhéo nhéo bạn gái lòng bàn tay. Hiện tại đại gia hẳn là giải quyết vấn đề là này thuyền, vừa nói lời này tất cả mọi người đều an. Định xuống dưới, Điều Tích thanh âm rơi chậm lại. Tạm dừng 2 giây mới nói, phía chính phủ thông cáo là có thể ở chỗ này chơi 3 ngày 3 đêm. Chính là cũng không có nói qua thuyền sẽ khai đi à. Càng đừng nói nơi này bọn họ liền cái quỷ ảnh tử cũng chưa thấy. Bằng không đại gia phân công nhau tìm một chút lão sư cùng nhân viên công tác. Chờ, tìm ta làm gì, là đói bụng sao, Mạnh Năm đứng ở cửa nhìn này nhóm người. Khóe miệng treo lên chức nghiệp mỉm cười. Vào đi, bong tàu thượng phong đại. Vừa lúc đến giờ, nhà ăn đã chuẩn bị tốt đồ ăn. Ta tới kêu các ngươi ăn cơm đi, từ từ. Ngươi có thể cho ta giải thích một chút vì cái gì sẽ đột nhiên khai thuyền sao? Đúng vậy, chẳng lẽ ngày mai chúng ta khảo thí thời điểm là ở chỗ này khảo? Sẽ say tàu đi, còn có Tề lão sư đâu? Thuyền chuẩn bị khai nơi nào? Bao lâu làm chúng ta đi xuống? Ngoặc kép, mọi người mồm năm miệng mười hỏi xong lời nói. Mạnh Năm có chút bất đắc dĩ cười cười. các ngươi nhiều như vậy vấn đề ta nên trả lời trước cái nào đâu. Từng bước đến đây đi, du thuyền chỉ ở phụ cận lắc lư hai vòng. Chờ ngày mai chúng ta liền trở về, Tề lão sư tự cấp các ngươi vòng địa điểm thi hoa trọng điểm. Buổi tối hắn liền sẽ ra tới thấy đại gia, về thức ăn dùng thủy phương diện này vấn đề. Khoang thuyền tài nguyên phong phú, đại gia hoàn toàn không cần lo lắng. Mạnh Năm gắt gao có điều trả lời xong hết thảy. Đối tả hữu người làm ra mời động tác, hiện tại trước hết mời đại gia đi trước nhà ăn ăn cơm đi, Phong Nguyên là trước hết từ trong bóng. Đêm tỉnh lại, hắn cuối cùng ký ức chính là bọn họ một đám người ở khoang thuyền nhà ăn ăn cái gì. Đều ăn hai khẩu, toàn bộ ngã xuống, hắn có thể nhanh như vậy tỉnh lại một bộ phận là bởi vì hắn vẫn luôn bảo trì cảnh giác cho nên. Không chạm vào nhiều ít nhà ăn đồ ăn, một khác bộ phận là bởi vì hắn chỉ là người chơi. Không cần phải ăn nhiều ít đồ vật. Chỉ cần bảo trì nhân vật thể lực giá trị ở bình thường trong phạm vi là được. Nhìn quanh bốn phía mới phát hiện hắn đã không ở nhà ăn. Chính mình thân ở hắc ám không ánh sáng trong phòng. Dưới chân sóng nước dao động mang theo khoang thuyền cũng không phải thực ồn. Thuyết minh bọn họ còn ở trên thuyền. Tay chân khẽ nhúc nhích, giống như liên lụy đến thứ gì. Trong bóng đêm sờ soạng. Hắn phát hiện chính mình mắt cá chân hình như là bị xích sắt cấp buộc ở mật thất phòng tối tù, cấm play, ngoại tao, không phải nói tốt thẩm phán du thuyền sao? Đây là không phải thẩm phán đi, đây là tra tấn du thuyền đi. Chính nghĩ như vậy, phòng phía trên ánh đèn đột nhiên sáng lên, chói mắt ánh đèn làm hắn rõ ràng quan sát đến thân ở hoàn cảnh. Trên mặt đất phủ kín người. Tất cả đều là vừa rồi cùng nhau ở nhà ăn ăn cơm đồng học. Bọn họ mỗi người chân đều cùng hắn giống nhau bị thiết khóa xuyên trụ. Phong Nguyên nghĩ đến chính mình cũng không có ở mời trong phạm vi. Cho nên chính mình hẳn là xem như an toàn nhất. Kế tiếp bảo trì trung lập hoàn thành nhiệm vụ hai liền có thể thoát ly thế giới này. Huyền tâm lặng lẽ rơi xuống đất. Dù sao cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Xem diễn tìm manh mối là đến nơi. Trong lúc này, có người sâu kín tỉnh lại, thấy chính mình trên chân cùng trên cổ đều cài chốt cửa xích sắt. Tức khắc thét chói tai ra tiếng. A a a a a. Đây là cái gì ngoạn ý nhi? Còn lại hôn mê người cũng lục tục chuyển tỉnh. Ta dựa, bắt cóc, thao, thứ này lấy không xuống dưới. Không phải nói khảo thí sao? Trò đùa này khai lớn. Dựa, ai quỷ, ta muốn giết chết hắn, không biết ta là ai sao? Dám lộng lão tử, tin hay không chờ lão tử đi ra ngoài làm ngươi nhìn không thấy mặt trời của ngày mai. Ngoặc kép, mời bưu kiện thượng viết thời gian là 3 ngày 3 đêm. Dựa theo trò chơi giả thiết, hắn chỉ có 3 ngày thời gian, thì bọn họ này phối trí, phòng trừng quan bọn họ người không tưởng đem bọn họ thả ra đi. Phong Nguyên thể lực giá trị không nhiều lắm, dựa vào trên mặt tường nghe bọn hắn tê thanh lạn mắng. Quan sát đến mỗi người cảm xúc, 9 điều thiết khóa cuối được khảm ở trên trần nhà, bọn họ mỗi người trước mặt trên mặt đất đều có một cái hộp. Duy một mình không có, thực mau liền có người phát hiện vấn đề này. Phong Nguyên nhìn bọn họ như vậy khắc khẩu, nghĩ lại như vậy xào cũng không phải cái gì biện pháp. Cho hắn 3 ngày 3 đêm sợ cũng tìm không ra quỷ. Hắn vỗ vỗ sàn nhà khiến cho mọi người chú ý. An tĩnh, các ngươi tại như vậy nói nhau nhau lại có ích lợi gì? Nhìn xem tới người đều ở sao? Không ở người kia khẳng định chính là đem chúng ta nhốt ở trong phòng người. Phong Nguyên ở lớp học vẫn là có nhất định địa vị. Mọi người vừa nghe lời này như là được đến mệnh lệnh. Lập tức khắp nơi quan sát, người đều tề, trừ bỏ tề tuần không ở thao, này cẩu nương đồ vật, nhất định là hắn đem chúng ta lừa đến nơi đây. Trách không được lần này khảo thí nơi sân ở du thuyền thượng. Có người vừa nghe lời này cũng phản ứng lại đây. Không xong, chúng ta ra tới thời điểm đều nói đi thi đấu thời gian có 3 ngày, không có người sẽ biết bọn họ bị bắt cóc. Liên tính bất hòa người trong nhà liên hệ cũng chỉ là cho rằng bọn họ đi thi đấu. bọn họ cứu viện ít nhất muốn ở 3 ngày lúc sau. Tề Tuần cái này ngốc bức, chờ lão tử tồn tại đi ra ngoài liền làm hắn. Trong một góc một đoàn màu đen vải dệt giật giật, có người nhìn thấy, ra tiếng ý bảo, đó là thứ gì, người sao, Tề Tuần, màu đen túi cột lấy, ai đều nhìn không thấy bên trong phòng thứ gì, bất quá giống như bọn họ, đuôi bộ có xích, trước mặt có hộp, xa lạ lại nguy hiểm hoàn cảnh làm mọi người cảm xúc táo bạo. Mặc tranh càng sâu, hắn nóng lòng muốn tìm cái phát tiết mục tiêu. Nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh Phong Nguyên sau liền đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Hắn thành cái kia mục tiêu. Đây là cái quỷ gì? Phong Nguyên, vì cái gì ngươi trước mặt không có thứ này? Hộp là đầu gỗ làm, đại khái 30cm trường. Mạc Tranh đang muốn mở ra hộp liền nghe thấy được phòng bốn phía truyền đến quỷ dị điện tử âm. Khảo thí bắt đầu, thỉnh các thí sinh mở ra hủ cho cốt bắt đầu đáp đề. Khảo thí thời gian 2 cái giờ, nghiêm cấm các thí sinh ở trường thi nội khe khẽ nói nhỏ. Lẫn nhau sao chép đáp án, mỗi cái thí sinh có 3 lần đáp sai cơ hội. 3 lần cơ hội dùng xong, thí sinh thất bại đào thải, hủ cho cốt. Khảo thí, đáp đề, thứ gì, Mạc Tranh đem trước mặt hủ cho cốt ngã văng ra ngoài. Đối với bốn phía nhục mạ nói, đáp cái dám đề, lão tử liền không đáp. Ngươi có thể đem ta thế nào? Giọng nói vừa ra, Mạc Tranh liền cảm giác được trên cổ truyền đến một trận thứ đau. Đau đớn diễn đến đỉnh đầu, toàn bộ thân mình đều ngăn không được run rẩy. Dựa, đây là gì đồ vật? Điện tử âm cười lạnh một tiếng, như là ở giải thích. Thí sinh trái với khảo thí quy tắc, cao tần điện lưu cảnh cáo một lần, mọi người theo bản năng sờ đến trên cổ vòng cổ. Lúc này bọn họ mới biết được đây là thứ gì, dùng để cưỡng bách bọn họ khảo thí, dùng, biết cãi lời không có gì kết cục tốt, tất cả mọi người có chính mình cân nhắc. Triệu Tuyết Lê nhìn bốn phía thử tính hỏi một câu, ngươi là ai, các ngươi dám khảo, cũng có thể kêu ta thẩm phán giả, chúng ta làm sai cái gì dùng ngươi thẩm phán. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Làm mấy thứ này ngươi sẽ không sợ chúng ta đi ra ngoài tay xé ngươi. Phong Nguyên nhịn không được muốn cười. Nhìn cái này tư thế nhân ra liền không muốn cho các ngươi đi xuống. Phong Nguyên cùng bọn họ không giống nhau. Hắn biết đây là trò chơi. Nhập diễn không thâm, hoài xem diễn tâm thái liền cùng những nhân cách khác cách không vào. Triệu Tuyết Lê nghĩ đến vừa mới bạn trai hỏi chuyện, không cấm hỏi ra thanh. Hắn vì cái gì không có, hủ cho cốt, đây là đem hỏa dẫn tới hắn trên người sao. Phong Nguyên chi vách tường hơi hơi ngồi thẳng, trực tiếp dỗi trở về. Ta lại không ở mời danh sách thượng, thuyết minh đối phương căn bản là không chuẩn bị ta đồ vật. Thực rõ ràng ta là bị các ngươi liên lụy. Ngày, bất quá nói nơi này Phong Nguyên đầu óc linh quang vừa hiện. Chín xiềng xích. Góc tường miếng vải đen trong túi người nếu là Tề Tuần. Giảm đi không ở mời danh sách thượng chính mình, kia cũng nên là chỉ chuẩn bị 8 điều xiềng xích mới là. Hắn này căn xiềng xích nguyên bản hẳn là cho ai? Không chờ Phong Nguyên cẩn thận suy nghĩ cẩn thận, liền nghe thấy điện tử âm không ngừng thúc giục, mở ra các ngươi trước mặt hủ cho cốt, bắt đầu đáp đề, có người cắn răng một cái. Đem hủ cho cốt lấy gần chuẩn bị mở ra, kết quả ở bên trên mặt phát hiện có chút gập ghềnh. Nhìn kỹ, mồ hôi lạnh chảy ròng, này mặt trên có tên của chúng ta, đây là cho chúng ta chuẩn bị hủ cho cốt. Dựa, đây là có ý tứ gì? Đi người nãi nãi, lão tử không mở ra a. Phản kháng người vừa nói lời này liền che lại cổ kêu rên lên. Đây là làm chúng ta cần thiết cưỡng chế đáp đề. Không đáp đề liền phải điện bọn họ. Điện tử âm, thỉnh thí sinh đáp đề, mọi người nghe điện tử âm. Nhìn hủ cho cốt, trong lòng bất an càng lúc càng lớn. Đánh sai 3 lần bị đào thải liền sẽ chết sao? Không đáp đề đều sẽ bị điện chết. Như vậy đáp đề phát sai rồi. Triệu Vãn Tình không dám xuống chút nữa tưởng. Nàng giống như đoán được người này muốn làm gì. Nàng hô hấp tức khắc dồn dập lên. Nếu chúng ta đều đáp đúng, là có thể phóng chúng ta đi ra ngoài sao? Đào thải giả chết, đáp đúng giả sinh, một mảnh yên tĩnh. Theo sau có người cắn răng xốc lên hủ cho cốt, mặc kệ, trước nhìn kỹ hẳn nói. Mỗi người hủ cho cốt trang một sấp A4 giấy, cầm lấy tới sau lại rơi xuống mấy chương ảnh chụp. Có người thấy trang giấy mặt trên tự cùng ảnh chụp sắc mặt trắng bệch. Đây là, ta không đáp đề, phóng ta đi ra ngoài A. Hứa Thành là ở về nhà trên đường nhận được thượng cấp điện thoại. Hắn từ trước, tan tầm trước đem hết thảy đều giao tiếp hảo. Lãnh đạo hiện tại gọi điện thoại lại đây khẳng định là tính toán giữ lại hắn. Nguyên bản tính toán không tiếp, chính là đối phương bám giết không tha tinh thần vẫn là làm hắn mềm lòng. Uy, Hứa Thành ở bên đường điểm một ly trà sữa tiếp điện thoại. Trần Cục Trường, ngươi không thu đến ta từ chức báo cáo sao? Từ chức ngươi cái đầu. Điện thoại kia đầu là thủ trưởng hoảng loạn Thanh Tuyến. Hứa Thành, đã xảy ra chuyện, ngươi mau mở ra máy tính, là ta từ chức báo cáo viết không đủ kỹ càng tỉ mỉ sao? Giao cái dám giao, cho ta trở về, ta không phê. Hứa Thành còn muốn nói cái gì điện thoại bên kia liền thay đổi cá nhân. Là hắn trong khoảng thời gian này mang thực tập sinh, hứa đội ngươi mau trở lại đi, nơi này đã xảy ra chuyện, Việt Thân bắt cóc 9 người, còn khai phát sóng trực tiếp hành hung, các ngươi tưởng đem ta lừa trở về cũng muốn đánh cái bản nháp lại biên đi. Việt Thân bắt cóc 9 người khai phát sóng trực tiếp hành hung. Ngươi đương đây là ở diễn phim truyền hình sao? Ta thật không nói giỡn. Hứa đội, là thật sự. Nghe thanh âm không giống như là ở nói dối, lại liên tưởng đến phía trước Việt Thân hành vi, Hứa Thành cảm giác được chính mình tim đập chợt dừng lại. Việt Thân, phát sóng trực tiếp, có ý tứ gì ngươi nói rõ ràng, nói không rõ, ngươi tùy tiện click mở một cái trang web trang đầu sẽ biết. Việt Thân điên rồi, chúng ta cũng điên rồi, Internet tổ bên này cũng mau điên rồi, không biết nàng làm cái gì. Toàn võng đều ở truyền phát tin, hơn nữa này phát sóng trực tiếp quan đều quan không được tiểu cảnh viên thanh âm càng thêm sốt. Ruột, một chốc cũng giải thích không rõ ràng lắm, ngươi trở về đi, Hứa Thành vừa nghe lời này liền treo điện thoại, tùy tiện điểm đi vào một cái trang web, liền thấy màn ảnh có cái đầy mặt là huyết nữ nhân trong tay cầm chủy thủ. Trong miệng lại nhảy nói, không, ta không muốn chết, mà ca. Giúp giúp ta được không? Ta cũng chỉ muốn ngươi một ngón tay. Thảo, Triệu Tuyết Lê ngươi mẹ nó điên rồi đi. Đừng tới đây, ngươi có chết hay không quản lão tử chuyện gì? Còn có, Dư Mặc là ngươi tiện nhân này đẩy xuống. Thiết ngón tay cũng nên là thiết ngươi. A, nam nhân nói xong che lại cổ nằm xoài trên mặt đất. Nữ nhân thấy thế nắm lấy cơ hội một đao đi xuống. Ngoặc kép chấm than, Hứa Thành sợ ngây người. Đây là thứ gì? Diễn kịch sao? Còn có thực tập sinh nói Việt Thân. Đây là Việt Thân làm. Không có khả năng đi. Bắt cóc 9 người. Ai nha, người cũng đang xem cái này. Hứa Thành bên cạnh người qua đường chờ trà sữa khi cũng giơ di động đối hắn quơ quơ. Lộ ra cùng khoản phát sóng trực tiếp. Ta cũng đang xem cái này. Làm tốt lắm. Này thật là đại khoái nhân tâm a. Ngươi nhìn phía trước sao? Sao lại thế này? Người qua đường nhìn video cho hắn phổ cập khoa học phía trước nội dung. Ngươi biết trước mấy tháng có cái nữ sinh bệnh trầm cảm nhảy lầu sự đi. Cái kia nữ sinh căn bản là không phải nhảy lầu, là cái này bị thiết tay nam nhân cùng nữ nhân này liên thủ đẩy xuống. Bọn họ vừa mới thừa nhận, còn có phía trước thẩm phán lão sư. Cái này cầm thú lão sư, ta bắt đầu còn tưởng rằng là ở nói giỡn, kết quả cái này thẩm phán giả sẽ đem chứng cứ đều ném ra tới. Xem tình huống phương diện này 9 người đều có tội, người qua đường đem vừa mới phát sinh sự. Tình lại nói một lần, cảm thán nói, nguyên lai thế giới này thật sự có vê tự báo thù. Thật khóc, màn ảnh, điện tử thanh không có một tia phập phồng. Như là tuyên cáo càng như là thẩm phán. Điều tích, ảnh chụp nữ sinh ngươi nhận thức sao? Nhớ không rõ, kia làm ta giúp ngươi hồi ức, năm trước 7 nguyệt 9 hào buổi chiều 6 giờ. Ngươi đang làm gì? Màn ảnh, điều tích sắc mặt trắng bệch nhắm lại mắt, Ta cùng Trần Tử ở bên nhau làm gì? Có lẽ là trầm mặc lâu lắm, trên cổ điện vòng sáng lên, theo sau Điêu Tích phát ra kêu thảm thiết, ta làm hắn đem Vương Nhưng lừa ra tới, Điêu Tích thở hổn hển nói. Chúng ta hai cái cùng nàng, đã xảy ra quan hệ, hình ảnh xuất hiện một chương bệnh viện tử vong chứng minh đơn. Tên họ Vương Nhưng, tử vong ngày 7 tháng 10 hào, tử vong nguyên nhân tự sát trị lâu, phán định kết quả là bệnh trầm cảm tự sát, chính là bởi vì các ngươi, nàng mới nhảy lầu, không? Không phải ta, là Trần Tử, là hắn chỉ vào bên cạnh người nam nhân quát, ngày đó Nhất Vãn rời đi rõ ràng là ngươi, thao mẹ ngươi, Điêu Tích ngươi đừng mẹ nó đem chậu phân hướng ta trên đầu khấu. Rõ ràng là ngươi làm ta dùng nàng cùng Tề Tuần Thượng Quá Dương tới uy hiếp nàng. Còn làm nàng cho ngươi đương chuyên trúc tình ích, người là chúng ta hai cái thượng nhưng là ngươi bức tử nàng. Nếu không phải ta ba, chỉ bằng ngươi ở nàng trong thân thể lưu lại DNA. Ngươi cảm thấy ngươi còn có hiện tại. Ngoặc kép, thẩm phán kết quả, Điêu Tích ngón út chấp hành giả. Trần Hiên Viên, người qua đường nghe đến đó. Sợ tới mức uống một ngụm trà sữa an ủi. Nắm thảo, đây là cái gì kỳ ba trường học, còn có cái này hắc ám xã hội. Bảo bảo đều sợ ngây người. Hắn hướng bên cạnh ngồi, đối Hứa Thành nói, đại huynh đệ, uống trà sữa không, ngồi nơi này ta thỉnh ngươi. Hứa Thành trầm mặc không nói. Hắn nhận thức trong video cái này nam hài, là hắn thủ trưởng nhi tử. Liền vừa mới cho hắn gọi điện thoại người kia, hắn biết thủ trưởng hoặc nhiều hoặc ít trên tay sẽ không sạch sẽ đi nơi nào. Nào từng nghĩ vậy sự kiện cư nhiên cũng cùng hắn có quan hệ. Qua sau một lúc lâu, hắn liền trà sữa cũng chưa lấy trực tiếp chạy như điên trở về cục cảnh sát. Việt thân không phải điên rồi, nàng căn bản là không tính toán sống. Liên tưởng đến nàng phía trước lời nói. Nhìn lại nàng làm chuyện này, bệnh trạng xã hội, không có tương lai, khai phát sóng trực tiếp, thẩm phán giả, thẩm phán kết quả, xã hội này không đối bọn họ làm ra trừng phạt làm ra thẩm phán như vậy khiến cho nàng chính mình. Tới, như vậy được ăn cả ngã về không? Điên cuồng đến làm nhân tâm giật mình, thẩm phán đến cuối cùng, trừ bỏ Phong Nguyên, không có nhân thân thượng là sạch sẽ. Cũng không có người là hoàn chỉnh, có náo nhiệt thiếu đầu ngón tay, có người thiếu đệ tam chân, trên mặt đất cùng trên người, vết máu biến thành nâu đen sắc, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi cùng nước tiểu tao vị. Phong Nguyên bị bắt kiến thức một hồi giết hại lẫn nhau. Cả người ở vào độ cao khẩn trương trạng thái, đại não dị thường sinh động cũng làm hắn nghĩ thông suốt không ít vấn đề. Tỉ như thứ 9 căn xích sắt. Không phải cho hắn, mà là cấp trong trí nhớ Việt thân. Nàng cũng ở danh sách thượng. Nàng hiện tại không ở nơi này. Thuyết minh người hoặc là đã chết, hoặc là nàng chính là hung thủ. Mời danh sách thượng có 9 người. Ta không ở mời danh sách, chính là nơi này có 9 căn xích. Các ngươi cuối cùng còn muốn thẩm phán một người. Phong Nguyên thanh âm khàn khàn nhìn trong một góc màn ảnh. Việt thân, nàng không ở nơi này. Vì cái gì, nằm xoài trên mặt đất 8 người cũng phản ứng lại đây. Đúng vậy, mời danh sách thượng Việt thân đâu? Là ngươi thiết cục sao? Thời gian một chút trôi đi, liền ở Phong Nguyên cho rằng chính mình không chiếm được đáp lại thời điểm. Vẫn luôn phụ trách thẩm phán điện tử âm biến thành thanh âm thanh thúy giọng nữ. Đúng vậy, là ta thiết cục vì cái gì? Nào có như vậy nhiều vì cái gì? Muốn làm liền làm mà đi, ngươi biết ngươi ở phạm pháp sao? Biết a, cho nên ta đem thứ 9 vị trí để lại cho ta, giọng nữ cười khẽ. Ta có tội, cho nên ta cũng muốn bị thẩm phán, ta không nghĩ tới vẫn luôn làm người đứng xem ngươi sẽ đi lên. Rõ ràng những việc này đều ở bên cạnh ngươi thậm chí là mí mắt phía dưới phát sinh. Nếu ngươi lên đây, như vậy thứ 9 vị trí sẽ để lại cho ngươi đi. Làm người đứng xem không thể bàng quan đến cuối cùng, người cũng là có tội. Phong Nguyên rũ xuống mí mắt, hắn nhìn thông quan yêu cầu 2, chuẩn bị đưa vào tên. Những lời này truyền lại rất nhiều tin tức, nếu sớm định ra kế hoạch nàng cũng là yêu cầu tiếp thu thẩm phán. Như vậy nàng liền còn có đồng lõa tới thay thế nàng vị trí. Nàng không phải quỷ, tiếp đãi bọn họ lên thuyền người kia kêu. Tiếp chúng ta lên thuyền mạnh năm là ngươi đồng lõa. Lần này Việt thân không nói gì. Phong Nguyên tức khắc cảm thấy chính mình bắt được thật sự quỷ. Hắn dứt khoát kiên quyết hướng thông quan yêu cầu hai bên trong đưa vào tên. Mạnh Nam Ni theo sau hắn bên tai truyền đến hệ thống nhắc nhở thanh. Cá nhân tân nhân chạm kiểm soát, thẩm phán du thuyền, người chơi Phong Nguyên thông quan thất bại. Trò chơi kết thúc, người chơi Phong Nguyên đem ở 10 giây sau cưỡng chế rời khỏi. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng. 10, 9, 8, dựa. Phong Nguyên nhìn hai cái thất bại huyết hồng tự nhịn không được chửi ầm lên. Mạnh Nam không phải quỷ. Người mới là quỷ đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Quỷ, máy theo dõi bên này Việt thân vừa nghe lời này liền phản ứng lại đây. Đây là người chơi, nàng là quỷ. Theo bản năng, nàng click mở thông quan yêu cầu 2. Đưa vào tên của mình. Thông quan yêu cầu 2. Tìm được quỷ, Việt thân, chú. Chỉ có một lần cơ hội, cơ hồ là vừa rồi điểm hạ xác nhận, nàng liền nghe được một đạo thanh âm ni chạm kiểm soát, ai giết ai, thông quan thành công, trò chơi kết thúc, sau chạm kiểm soát khủng bố phát sóng trực tiếp đem ở 10 phút sau mở ra. Thỉnh ngài chuẩn bị sẵn sàng, tác giả có lời muốn nói, Việt thân, còn có 10 phút, làm ta ngẫm lại có thể làm gì? Thăng cảm tạ người chơi Phong Nguyên cung cấp chính xác đáp án thăng ai giết ai. Các ngươi có thể như vậy lý giải. Phía trước cái này ai là bạo lực học đường, là gia bạo giả, là Tề Tuần, Triệu Tuyết Lê bọn họ. Mặt sau cái này là bạo lực học đường người bị hại, là chịu gia bạo Việt thân, là mất đi muội muội Mạnh Nhưng. Việt thân ở dùng phi pháp thủ đoạn phản kháng thời điểm. Nàng chính mình cũng giết chính mình. Tiêu đề dù sao xem cá nhân lý giải đi gạch dưới. Z, gạch dưới còn có thông quan yêu cầu một thoát đi khốn cảnh. Khốn cảnh có 3 cái. Một gia đình bạo lực, một cái trường học bạo lực, một cái bệnh trạng xã hội. Việt ca cực đoan phương thức đánh vỡ cái thứ 3 khốn cảnh. Lại đưa vào tên của mình, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra trạm kiểm soát thắng lợi. Này quan có người chơi chơi đùa. Cũng chưa thông quan, bởi vì không đánh vỡ cái thứ 3 khốn cảnh, kế hoạch tổ thật sự hố. Đúng không, thế giới này còn có một chút tiểu phục bút, hạ chương tổng kết, không được, để cho ta tới điểm kịch thấu. Nhịn không được lạp, các ngươi trọng điểm quan sát một chút Việt thân nhật ký. Bên trong có quỷ manh mối. Hết chương.